Chương 2406, Thiên Thiên Quán Đỉnh. Ngốc Thiếu Vương tu hành vô số năm, sẽ không bởi vì Tông Bạch một lời nói mà không cầm được. Có thể đem Xích Thiếu Sơn dẫn dắt đến loại này huy hoàng mức độ, mỗi đi một bước đều bày mưu nghị kế, tuyệt đối không thể thất sách. Nhìn thấy Ngốc Thiếu Vương thờ ơ không động lòng, Tông Bạch sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, nếu ta Tông gia tiến nhập tiên thiên giới, sẽ dùng trong tộc bí pháp, đem tiên thiên giới khí vận, toàn bộ cự lòng trên Xích Thiếu Sơn, mà ngươi Ngốc Thiếu Vương, thì lại có thể tiếp thu một lần tiên thiên quán đỉnh. Cười hì hì, Tông Bạch tiếp tục nói, tiên thiên quán đỉnh hiệu quả, không dùng ta nhiều lời chứ rốt cục, Ngốc Thiếu Vương thần sắc biến ảo một cái. Lời của ngươi, có thể đại biểu Tông gia sao? Ngốc Thiếu Vương lo lắng nhất chính là điểm này, như không cho hắn đồng ý một chút chỗ tốt, hắn làm sao có khả năng bí quá hóa liều. Cái này có thể không? Tông Bạch từ trong lồng ngực, lấy ra một khối lệnh bài. Vàng chói lọi lệnh bài, chính diện thình lình viết một cái tông chữ. Ngốc Thiếu Vương thấy thế, trong lòng kinh hãi, lập tức con ngươi nóng bỏng nhìn lệnh bài. Thành giao. Thiên Thiên Đài. Phương Thần ba người sóng vai đứng, ngưng mắt nhìn Tiên Thiên Đài. Tiên Thiên Đài trên, tiên khí lượn lờ, lực lượng bản nguyên dị thường nồng nặc. Ngươi chờ đợi ở đây, chờ ta đem Tiên Thiên Đài kích hoạt. Hắc Lôi lão tổ mặt không chút thay đổi nói. Như không phải là bởi vì e ngại Phương Thần phía sau vị cường giả kia, hắn mới sẽ không như vậy làm. Dứt lời, Hắc Lôi lão tổ thân hình lóe lên, đi lên Tiên Thiên Đài. Trong bóng tối, Tông Bạch cùng Ngốc Thiếu Vương đã đến, mật thiết nhìn chăm chú vào nơi này nhất cử nhất động. Tiên Thiên Đài bị kích hoạt phía sau, ta sẽ trước tiên Phương Thần một bước, vọt tới Tiên Thiên Đài trên tiếp thu Tiên Thiên Quán Đỉnh, ngươi giúp ta ngăn cản Tuyệt Lôi các chủ. Tông Bạch nói, yên tâm đi, Tuyệt Lôi các chủ bao trên người ta. Ngốc Thiếu Vương âm thầm nói ra, vì Xích Thiếu Sơn có thể xưng bá tiên thiên giới, Ngốc Thiếu Vương đã hoàn toàn không đếm xỉa đến. Ao hào hào đỉnh núi trên, theo Hắc Lôi lão tổ trong lòng bàn tay, bắn ra từng đạo ánh sáng, Tiên Thiên Đài bắn ra tia sáng chói mắt. Mở. Hắc Lôi lão tổ hét lớn một tiếng, kim quang bao phủ Tiên Thiên Đài. Đùng một đạo thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng phía chân trời. Sau một khắc, toàn bộ bầu trời run rẩy, cũng trong lúc đó, tiên thiên giới bên trong tất cả lực lượng bản nguyên, toàn bộ trào tới nơi đây. Trong cõi u minh, có thể cảm giác được hơi khác nhau. Tiên Thiên Quán Đỉnh sao Phương Thần con ngươi cực nóng, nhún người nhảy một cái, đi tới Tiên Thiên Đài biên giới, chuẩn bị tiếp thu Tiên Thiên Quán Đỉnh. Xeo đúng lúc này, một vệt bóng đen gào thét mà tới. Bóng đen này tốc độ, nhanh đến cực hạn, tiểu liền Phương Thần đều chưa kịp phản ứng. Tuyệt Lôi các chủ kiến hình, nổi giận gầm lên một tiếng, muốn xuất thủ. Dâm khổng lồ trận pháp, bao phủ thiên địa, đem Tuyệt Lôi các chủ khốn ở trong đó. Ngốc Thiếu Vương, ngươi muốn làm cái gì? Tuyệt Lôi các chủ trợn mắt nhìn Ngốc Thiếu Vương. Trận pháp ở ngoài, để phát sinh, Hắc Lôi lão tổ ánh mắt lấp lóe, không có ra tay. Tông Bạch thấy rõ Sở Tông trắng thân ảnh phía sau, phương thần trong con ngươi, lóe lên sát ý lạnh như băng. Tiên thiên cuộc chiến thời điểm. Tông Bạch liền muốn chém giết chính mình, không nghĩ tới hiện tại, công nhiên cướp giật mình Tiên Thiên Quán Đỉnh. Người muốn chết. Phương Thần triệt để nổi giận, hắc chấn kim khải giáp bao trùm toàn thân, trong tay tinh nhận kiếm, bạo phát ra loạn không cấp khí tức. Tu La Kiếm Thuật. Tu La Kiếm Thuật thứ 9 chiêu nháy mắt triển khai ra, hơn nữa tinh nhận kiếm hoàn toàn khôi phục được loạn không cấp cấp độ, lại cũng không có che giấu. Đây là Phương Thần cho tới nay mới thôi, uy lực mạnh nhất một chiêu. Này một chiêu đi ra, huyền khí cảnh võ giả, căn bản không cách nào chống đối. Cho mèo. Tông Bạch đem tông ra lệnh bài lấy ra, thả ra một tia huyền quang cảnh cường giả khí tức. Giang giác chỉ có điều, cái kia một tia khí tức vẫn chưa hoàn toàn khuyết tán ra, đã bị kiếm quang xuyên thủng. Lập tức, Tu La kiếm ánh sáng mang theo không thể tưởng tượng nổi sức mạnh, trực tiếp quán xuyên Tông Bạch đầu lâu. Không Tông Bạch không cam lòng giống to, nhưng là chuyện vô bổ. Hắn tính toán sai lầm. Cuối cùng uống hạ quả đắng. Ẩm Tông Bạch thân thể, trực tiếp muốn nổ tung lên, hóa thành hư vô. Phương Thần vừa xài bước ra, tiến nhập Tiên Thiên Đài. Ẩm ầm ầm Tiên Thiên Quán Đỉnh, chính thức bắt đầu. Này Hắc Lôi lão tổ sắc mặt biến ảo, từ đầu đến đuôi hắn vẫn đều chú ý tới. Đặc biệt là Phương Thần chém giết Tông Bạch cái kia một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, thật là làm cho người ta rung động. Như không phải sau lưng có thế lực cường đại, ta thật không tin. Thế gian sẽ có như vậy nghịch thiên tán tu. Hắc Lôi lão tổ lắc đầu, cuối cùng vẫn là khống chế được, nghĩ đến cái kia ngày trải qua tất cả, hắn tiểu có một ít nghĩ mà sợ. Trong bóng tối, nhất định có cường giả tuyệt thế che chở phương thần, hắn như ra tay, vô cùng có khả năng để cho Hắc Lôi gia tộc triệt để hủy diệt. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn khổng lồ trận pháp bên trong Ngốc Thiếu Vương, lắc lắc đầu, cuối cùng ánh mắt rơi ở tiên thiên đài trên. Khổng lồ trận pháp bên trong. Ngốc Thiếu Vương, ngươi muốn chết phải không? Tuyệt Lôi các chủ phẫn nộ giống to. Lẽ nào ngươi không sợ phương thần sau lưng cường giả bí ẩn sao? Hử, bất lấy cường giả bí ẩn tới dọa ta. Hôm nay ta Ngốc Thiếu Vương dám đến này, tiểu đã làm xong tất cả dự định, chỉ cần Tông Bạch thành công tiếp thu tiên thiên quán đỉnh, nhiệm vụ của ta coi như thành công. Ngốc Thiếu Vương cười gằn. Hừ. Tuyệt Lôi các chủ đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên ngoại giới truyền đến đinh thai nhức góc động tĩnh. Cách khổng lồ trận pháp, Tuyệt Lôi các chủ thấy được một màn kinh người. Đó là làm Tông Bạch thân thể muốn nổ tung lên thời điểm, Tuyệt Lôi các chủ vui vẻ, cười ha ha. Tông Bạch lúc này, đến phiên Ngốc Thiếu Vương hồn bay phách lạc. Tông Bạch có tông gia lệnh bài hộ thân, coi như là huyền tinh cảnh võ giả, trong lúc nhất thời không có khả năng đem chém giết. Làm sao có khả năng? Ngốc Thiếu Vương dùng sức lắc đầu, không dám tin tưởng. Ha ha ha, Ngốc Thiếu Vương, ngươi sẽ vì ngươi hành động, trả giá thật lớn. Phương thần đã không có nguy hiểm, Tuyệt Lôi các chủ thi triển ra cường đại thế tiến công. Hắc Lôi lao tổ, giúp ta ngăn cản phương thần. Ngốc Thiếu Vương bí mật truyền âm, nhưng Hắc Lôi lão tổ lúc này từ chối. Đáng chết. Ngốc Thiếu Vương cắn răng, từ bỏ tiến công, trốn xa mà đi. Hô từ trận pháp bên trong sau khi ra ngoài, Tuyệt Lôi các chủ thở phào nhẹ nhõm. Liếc mắt nhìn Hắc Lôi lão tổ, đối với hắn gật đầu. Hắc Lôi lão tổ không có tham dự lần này sự tình, đúng là để hắn hơi kinh ngạc. Bất quá cẩn thận nghĩ một nghĩ, cũng hợp tình hợp lý. Hắc Lôi lão tổ ở tiên thiên giới là nổi danh sợ chết, đặc biệt là trải qua chuyện ngày đó sau, càng la đối với phương thần sau lưng vị kia cường giả bí ẩn, kinh hại không thôi. Hắn không dám nắm tính mạng của chính mình mạo hiểm. Ầm ầm ầm, đúng lúc này, giữa bầu trời mây đen nằm dày đặc, cuồng bạo thiên đạo lực lượng, rốt cục cấp vũ xong rồi. Thiên đạo lực lượng sao? Thiên đạo không lường được, thế gian tu bất kỳ một đạo, cuối cùng hướng đi, đều là thiên đạo. Thiên đạo lực lượng có thể hủy diệt tất cả, cũng có thể sáng tạo tất cả. Lan lộn trong lôi vân, từng đạo cường tráng ánh sáng, dường như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, gào thét mà tới. Vênh làm thứ một ánh hào quang ngưng tụ hoàn thành sau, đột nhiên lao xuống mà xuống, phá tan tầng mây, đánh vào tiên thiên đài trên. Đùng tráng kiện ánh sáng va chạm mở ở phương thần trên người, bạo phát ra sức mạnh to lớn, chấn phương thần nội tạng rung động. Không hổ là thiên đạo lực lượng, quá mạnh mẽ. Tiên thiên đài trên, phương thần âm thầm cảm thán. May mà hắn có hắc chấn kim khải giáp hộ thể, nếu không thì này thứ một ánh hào quang, tiêu không cách nào chống đối. Có người nói, tiên thiên quán đỉnh, tổng cộng có 9 vệt sáng, kiên trì thời gian càng dài, quán đỉnh hiệu quả càng tốt. Phương thần nói, tiên thiên giới trong lịch sử, kiên trì thời gian dài nhất người, cũng bất quá là vượt qua 8 đạo thiên đạo lực lượng xung kích mà thôi, cho tới 9 vệt sáng cùng đến, chưa bao giờ từng xuất hiện. Mà cái kia vượt qua 8 đạo thiên đạo lực lượng đánh tuyệt thế yêu nghiệt, chính là đã từng giành chấn tinh thần thiên binh võ tôn giả. Tự chế ngự binh chi đạo, ngự trị ở rất nhiều võ đạo bên trên, quét ngang vô địch cùng cảnh giới, một tay chấn áp chư thiên cường giả. Thứ một ánh hào quang xung kích, cũng đã để phương thần huyết dịch lan lộn, thân thể loạn choạng. Doanh cửu ở hắn trong lúc suy tư, đạo thứ hai ánh sáng xung kích mà hạ. Giang giác đạo thứ hai tia sáng xung kích, trực tiếp để cho phương thần xương cốt vỡ vụn, huyết dịch bay ngang. Âm thân thể của hắn, trực tiếp bị đập vào tiên thiên đài trên, sức mạnh kinh khủng, vờn quanh quanh thân, đang thay đổi thân thể của hắn. Phi. Phun một ngụm máu nước, phương thần chật vật đứng dậy, hắn giờ phút này, ý chí chiến đấu sục sôi. Này mới đạo thứ hai mà thôi, nhớ năm đó binh võ tôn giả vượt qua 8 đạo xung kích. Ta muốn đạt đến tầng thứ càng cao hơn, nhất định muốn kiên trì thời gian dài hơn. Phương thần con ngươi kiên nghị, trong lòng âm thầm nói ra. Hắn nắm đấm nắm chặt, nâng đầu nhìn trời, phát sinh điên cuồng âm thanh. Đây là hắn phản kích gào thét.